Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 151, 12 đạo binh quy một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi bây giờ liền đi cho ta, mang theo hậu bối các ngươi đi, nhi tử ta Tử Tinh cũng sẽ mang theo. Không bao lâu sau, chư vị thủ lĩnh trở về, mang theo hậu bối của họ. Các ngươi toàn bộ đi theo ta. Chấm, nói xong Tử Sơn dẫn bọn họ đi tới nơi phòng ngự lúc trước của ngũ hành đội. Bởi vì Tử Sơn biết chờ Hoang nhất định sẽ tới nơi này. Từ thái độ của Hoang đối với ngũ hành đội liền biết Hoang nhất định sẽ trở về kiên trì trận địa ngũ hành đội. Tử Tinh, ngươi dẫn bọn họ đến nơi đó, chờ Hoang đại nhân trở về. Nói xong chỉ về phía những thế hệ mầm giống bên kia, lại chỉ về phía một mảnh đất trống. Hắn đã sớm nói rõ với Tử Tinh, Tử Tinh đối với Hoang cũng kính ngưỡng, trực tiếp đáp ứng. Mà Tử Sơn phải làm là xác định vị trí lãnh đạo của Tử Tinh đối với bọn họ. Hắn sớm đã nhìn ra Hoang đối với đội trưởng ngũ hành đội đặc biệt coi trọng. Bọn họ cũng được bồi dưỡng tốt nhất từ xưng hô có thể thấy được. Mà Tử Tinh làm đội trưởng của bọn họ cho dù không bằng 5 vị đội trưởng ngũ hành đội, nhưng khẳng định cũng tốt hơn hiện tại. Tử Tinh mang theo những tử bối kia ở bên kia trực tiếp quỳ một gối xuống đất. Địa phương này lâm vào trầm mặc mà các thủ lĩnh khác tuy rằng không rõ vì sao Tử Sơn coi trọng Hoang như vậy, nhưng chung quy cũng không nói gì. Hoang đại nhân, bọn họ chính là lễ vật ta tặng cho ngươi. Họ là những hậu bối tốt nhất của chúng ta, thực lực cũng không tệ, hy vọng có thể đi theo ngươi. Xin Hoang đại nhân thành toàn, nói xong thật sâu hành lễ, xin Hoang đại nhân thành toàn, Tử Tinh cũng trực tiếp ở Tử Sơn hành lễ mang theo những người đó nói ra những lời này. Hoàng cũng mơ hồ, đáp ứng, hay là không đáp ứng, bất quá chung quy vẫn phải hiểu một chút, Tử Sơn đại ca, ngươi cũng không cần Hoang đại nhân này, Hoang đại nhân nọ. Cứ gọi ta là Hoang huynh đệ là được, mà những gì ngươi muốn nói là gì cứ nói thẳng. Tử Sơn đứng lên, đám người Tử Tinh vẫn duy trì tư thế bất động. Hoang đại nhân, thân phận hiện tại của ngươi dù sao cũng bất đồng. Ta không dám vượt qua, còn có bọn họ thật sự muốn đi theo Hoang đại nhân, xin Hoang đại nhân nhận bọn họ. Các thủ lĩnh khác cũng biết sự tình đến đây, cũng chỉ có thể như vậy. Xin Hoang đại nhân nhận bọn họ, tề tề hành lễ, xin Hoang đại nhân thành toàn. Tử Tinh ở đây dẫn người yêu cầu Hoang thành toàn, phải biết rằng từ khi Hoang mang theo ngũ hành đội hấp dẫn Tử Chiếu. Hắn cực kỳ hy vọng trở thành một phần của họ. Bây giờ chính xác là cơ hội, làm sao hắn có thể bỏ lỡ. Được được, các ngươi đứng dậy, tôi đã nhận các ngươi. Hoàng rất là bất đắc dĩ, dù sao bọn họ cũng đã làm được phần này, không đồng ý thì có chút không gần gũi với nhân tình. Huống hồ nhiều thủ lĩnh như vậy giao hậu bối của họ vào tay hắn, đây là đối với hắn tán thành và tín nhiệm. Nếu như không đáp ứng, chỉ sợ cũng không chỉ không gần nhân tình, mà là không biết lượng sức. Hoàng đại nhân, có mệnh lệnh gì xin hãy hạ lệnh sớm một chút. Bởi vì chuyện trước đó, Xuân Tổ đã sớm rời đi. Nghe nói là bị Thương Tổ tố cáo tiến hành xét lại tổ địa đi. Mà Viêm Cư công tử đối với ngài cũng là trong lòng áy náy, đã đi theo Xuân Tổ. Cái gì, còn có chuyện này, hắn không đưa quân viện trợ đi chứ? Giờ phút này Xuân Tổ rời đi không mang đến một tia vui mừng cho Hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao chuyện nên xảy ra chung quy đã xảy ra, bất quá lúc này đối với Thương Tổ cũng là trong lòng cảm kích tuy rằng không hiểu nhân tộc tổ trọng tài rốt cuộc là có ý gì. Nhưng sự ra đi vội vàng của Xuân Tổ đại diện cho mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Về phần Viêm Cư, nói thật ở lại tổ địa lâu như vậy, Xuân Tổ đối với hắn quả thực chính là cưng chiều. Đạt đến một trạng thái bệnh lý, từ việc phân bổ nguồn lực trước đó, và chuyện xảy ra bây giờ liền có thể thấy. Càng đừng nói Xuân Tổ làm việc cho Viêm Cư ở tổ địa chỉ sợ càng nhiều. Cho nên Hoang không trách Viêm Cư, nhưng chung quy đối với Viêm Cư có chút ý kiến. Phòng tuyến phòng ngự không sao chứ? Không sao đâu, Sivu và Hiên Viên vừa mới thu hút chú ý của Thử Triều, hiện tại áp lực cũng giảm đi rất nhiều. Không có gì lớn xảy ra, câu trả lời của Tử Sơn làm cho Hoang rất hài lòng. Phải biết rằng cách làm trước Tử Sơn đã làm cho hắn rất hài lòng. Có thể giao hậu bối của hắn vào tay mình, làm tín đồ của mình, mặc kệ hắn xuất phát từ mục đích gì, nhưng chung quy xem như gia nhập nhất mạch của mình. Nó không chỉ là hỗ trợ, nó chỉ đơn giản là mạnh mẽ. Đã như vậy chư vị liền nắm chặt thời gian trở lại phòng tuyến của mình đi. Vòng tròn phòng thủ không thể bị mất, hãy nhớ trách nhiệm của các ngươi. Lần này tình có nhưng ta cũng không trách các ngươi, nhưng không có lần sau biết không? Về phần bọn họ, lưu lại đây. Hoàng không trách bọn họ, dù sao lần này là quan tâm hắn, trận địa phòng ngự chung quy không có vấn đề gì, nhưng hắn không thể tha thứ nếu việc này phát sinh lại. Đêm qua, Xuân Tổ triệu tập họ, đây là yếu tố bất khả kháng, địa vị tổ địa quá siêu việt. mà bây giờ bọn họ tự phát tụ tập, quả thực chính là buông tha trận địa phòng ngự. Đó là một biểu hiện vô trách nhiệm, chung quy là không ổn. Được Hoàng đại nhân, chúng ta nhất định sẽ kiên trì trận địa, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống hiện tại, xin đại nhân yên tâm. Tử Sơn đương nhiên hiểu Hoàng đang nói cái gì. Bọn họ làm dù sao cũng không thỏa đáng, Hoàng nói bọn họ cũng nên. Không đến mức tức giận, đương nhiên nhiều hơn là tán thành, phải biết rằng mặc dù Hoàng nơi này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy nhưng vẫn nghĩ đến trận địa vòng phòng ngự. Điều này thực sự làm cho họ cảm động không nói ra lời. Tử Sơn mang theo mọi người rời đi, quay lại và giữ vị trí của họ. Hoàng nhìn bọn họ rời đi, quay đầu nhìn về phía mọi người, Tử Tinh vẫn quỳ ở nơi đó. Các ngươi đứng dậy đi. Được đại nhân, ai, sau này các ngươi gọi ta là lão đại đi. Không cần phải gọi đại nhân. Đám người Tử Tinh trên mặt lộ ra hỉ ý, phải biết rằng bọn họ cũng biết ngũ hành đội mọi người chính là xưng hô Hoàng là lão đại. Đây là Hoàng công nhận biểu hiện của họ, cũng có nghĩa là họ chính thức trở thành tùy tùng của Hoàng. Sự tình đã thành, được lão đại, Hoàng nghe thanh âm thưa thớt của bọn họ nhíu nhíu mày, bất quá nghĩ đến bọn họ cũng không trải qua huấn luyện của mình. Cũng không nói nhiều, nếu các ngươi đã trở thành tùy tùng của ta cũng sẽ nói rõ với các ngươi. Đi theo ta sẽ không thiếu tài nguyên tu luyện cho các ngươi, sẽ cung cấp cho các ngươi công pháp tu luyện cao thâm. Nhưng tất cả những gì bạn phải làm là tuyệt đối phục tùng. Tất cả các ngươi có nghe thấy không? Có, được rồi, đã như vậy ta liền hạ mệnh lệnh đầu tiên của ta. Chấm, tất cả mọi người, theo cái đầu lớn sườn non thành hai liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, yêu cầu chỉnh tề như một. Các ngươi gặp qua ngũ hành đội ngũ, chắc hẳn bắt trước một chút lúc nào cũng có thể a, bây giờ bắt đầu đi. Đám người Tử Tinh nhanh chóng bắt đầu hành động, thẳng đến khi hành động mới phát hiện ngũ hành đội làm ra hành vân lưu thủy, nhưng bọn họ làm ra lại là loạn thất bát tao. Không thể chịu nổi, sau một thời gian dài nỗ lực cuối cùng vẫn thành công. Được, ta nghĩ các ngươi đã biết chênh lệch giữa các ngươi và ngũ hành đội. Để giống như họ, các ngươi cần phải luyện tập chăm chỉ. Cố gắng tu luyện, phải biết rằng tu vi thấp nhất trong bọn họ cũng đã có bách giao lực. Các ngươi bây giờ không có ai được như thế, các ngươi cần phải chăm chỉ, các ngươi đứng ở nơi này a, chờ ta đem sự tình làm xong, lại đến an bài các ngươi cách chương.